Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 56, mời làm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dân tộc lão bản trên thân không có một chút điểm quỷ khí yêu khí, chí ít lấy Vệ Uyên hiện tại đạo hạnh chống đỡ dưới pháp nhãn nhìn không ra dị dạng, nhưng là khẳng định là có vấn đề. Vệ Uyên nhìn thoáng qua trong tay hắn cái chổi, thần sắc ung dung nói, phiền phức quét dọn sạch sẽ chút, chào buổi tối đi ngủ. Lão Giovanni nghiêm mặt nhìn xem Vệ Uyên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng Vệ Uyên gặp thoáng qua thời điểm, lão bản bờ môi ông động. Cửa hàng nhỏ ăn đồ vật có sạch sẽ có không sạch sẽ, nếu như trong chén đũa hướng phía đông liền có thể ăn, cái khác phương hướng tốt nhất đừng đụng. Đũa đầu chỉ vào phía tây mà cơm, không phải là cho khách nhân ngươi ăn. Chất phác nam nhân nhìn không chớp mắt đi đến trong phòng, thoáng cái quét dọn trên mặt đất mắt thường không thể gặp yêu quỷ chi huyết. Vệ Uyên ngước mắt nhìn lão bản này liếc mắt như có điều suy nghĩ, nói một tiếng đa tạ, đi ra cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải sát vách mang theo mắt kiếng to Thẩm Ký Phong, nàng tựa hồ hoàn toàn ngủ không được ngon giấc, nhìn chằm chằm hai cái mắt quầng thâm, nhìn thấy tinh thần sáng láng Vệ Uyên, sừng sốt một chút, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói. Người hôm qua ngủ được thế nào? Vệ Uyên thản nhiên nói, rất tốt, tương đương thoải mái. Thẩm Ký Phong cổ quái nhìn chằm chằm Vệ Uyên, cuối cùng cắn răng nâng đỡ kính mắt. Bàn tay tại chóp mũi mà phẩy phẩy, tựa hồ là có cái gì khó lấy chịu được hương vị. Đôi tình lữ kia bốn phía chụp ảnh, ngược lại là mang theo Vệ Uyên đến tài xế kia ý định ở trong thôn tìm kiếm. Hắn cùng những cái kia trước bọn hắn vào ở đến khách nhân thân quen, sau đó cùng nhau tìm được người địa phương hướng dẫn du lịch, cái kia hướng dẫn du lịch khẩu tài tương đối tốt, đem thôn nhỏ này lịch sử cố sự giảng được làm người say mê, sau đó liền tương đương nhiệt tình mời những người kia đi nhà hắn làm khách. Cười ha hà nói, cái này đi ra du lịch a, tiệm cơm đến ăn, thật muốn ăn đường hầm đồ vật còn phải đi nhà mình bên trong không phải. Một nhà một cái vị, trong tiệm cơm có thể ăn không đến tốt như vậy. Những lời này nói đến những người kia tương đương tâm động. Cái kia hướng dẫn du lịch lại rèn sắt khi còn nóng nói. Khó được mấy vị tới, xem như ta đối với các vị tìm ta làm hướng dẫn du lịch cảm tạ, dù sao nhà mình lão bà làm đồ ăn, không đáng mấy đồng tiền, xem như ta xin mọi người. Cái này lúc trước lo lắng có thể hay không bị làm thịt khách người hơi yên lòng. Còn nói vài câu cũng liền đi cùng. Trên đường đi nói chuyện trời đất cũng là nhẹ nhõm vui sướng, vượt qua ngang qua làng dòng sông về sau, phía trước chính là hướng dẫn du lịch nhà. Có thể nơi này lệch không nói, cửa xây cũng hẹp hẹp, chỉ có thể sắp mặt một người thân rộng, nhưng là cao, cửa sơn thành màu đen, thường nhân nhà sân nhỏ cửa lớn đều là hai cánh cửa đi ngược chiều, cửa này cũng là trong thành cửa chống trộm cũng chỉ một cái. Một tên nam tử nhịn không được cười nói, lão đệ à, không phải là ca ca nói ngươi, nhà ngươi cái này cửa xây cũng không làm sao tốt, trên rộng dưới hẹp. Hướng dẫn du lịch cười làm lành nói, nơi này vắng vẻ, nhà ta cũng nghèo, cũng liền cái này một gian. Phòng cũ cho nên cửa lớn tương đối hẹp chút, chỉ có thể từng cái đi qua, hiện tại ta lão bà hài tử đều ở nhà bên trong, mấy vị đi vào trước chờ một chút, ta đi mua một điểm thịt rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người không nghi ngờ gì, đều gật đầu đáp ứng, đợi đến hướng dẫn du lịch đi xa, nhìn xem cái kia màu đen chật hẹp cửa, lái xe giấu tại đám người tầm đó, trong lòng đột nhiên có chút bất an, ý định gọi điện thoại cho Vệ Uyên, lại thân thể cứng ngắc khó mà động đậy, mà cái kia có chút mập nam nhân gõ gõ, hắng giọng một cái, nói. Ngài tốt, có người sao? Có người sao? Không có người trả lời. Nam nhân gõ lần thứ ba, lần này đề cao một chút thanh âm, nói. Phiền phức mở cửa ra, bên ngoài có ai không? Kẹt kẹt, lần này, cửa mở ra, đám người liếc mắt một cái, đáy lòng không khỏi đột thoáng cái. Trong cửa đen ngòm một mảnh, trong bóng tối nhìn thấy một nữ nhân khuôn mặt cũng không ra. Chính là ở bên trong đem cửa mở ra, mà lại cửa này lại không phải đi đến kéo, mà là đẩy ra phía ngoài, cách lấy cánh cửa, có thể nhìn thấy bên trong có chút đen nhánh, ẩn ẩn nhìn thấy trong phòng có cây tùng bách thụ, còn có từng đoàn lớn đóa hoa màu trắng, mặc màu đen váy dài nữ nhân duỗi ra có chút tái nhợt bàn tay, liền đứng tại đen nhánh phía sau cửa, đi đến vẫy tay, yếu ớt nói. A, là khách nhân A, mời tiến đến đi. Vệ Uyên rời khỏi dân túc về sau, lưng cõng chứa kiếm cái túi thẳng đến lấy phía tây mà đi qua. Dọc theo đường bên trên tựa như là phối hợp ngắm cảnh, kỳ thực âm thầm tìm kiếm nhất mục ngũ nói tới cửa hàng ở nơi nào, chi tiết cũng không có thu hoạch, mà dọc theo đường thôn dân, vô luận lúc trước là đang làm gì, làm Vệ Uyên đi ngang qua về sau, đều sẽ dừng lại động tác, ánh mắt kỳ quỷ yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Làm Vệ Uyên ánh mắt đảo qua thời điểm, lại lẫn nhau chuyện phiếm, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Tại cái này quỷ vực bên trong, phàm nhân đeo kiếm mà đi thần sắc thản nhiên thong dong. Ngược lại bầy quỷ ẩn có sợ hãi, chỗ này không lớn, Vệ Uyên rất nhanh liền đến toàn bộ làng phía tây nhất. Cũng không có nhìn thấy kia cái gì tiệm cơm, phía trước chỉ có núi, mà trước núi còn có một đầu mãnh liệt đường thủy trào lên mà qua, thế nước bừng bừng. Trong truyền thuyết có sợ nước rơi vũ đều chìm, đừng nói là huyết nhục chi khu, chính là hồn phách cũng không có cách nào từ cùng trên sông đi qua, đầu này sông tự nhiên không thể nào là trong truyền thuyết sợ nước, nhưng là phía trên tung bay lấy tử khí cùng oán khí, dính vào cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại đầu này dòng sông, nếu như Vệ Uyên không có nhớ lầm, hẳn là Lạc sông chi nhánh. Lạc sông là vòng qua Tuyền thị một đầu thủy hệ, nó nhánh sông, không nên có rộng như vậy rộng mới đúng. Vệ Uyên hiếu kỳ nhìn xem cái này dòng nước, trong thoáng chốc nghe được tiếng cười khẽ âm, hắn khẽ nhíu mày, thật cũng không sợ, ấn kiếm nghe tiếng mà đi, nhìn thấy mép nước có một vị xinh xắn thiếu nữ, trần trụi hai chân đạp nước cười khẽ, tựa hồ là Vệ Uyên tiếng bước chân tương đối lớn, kinh động thiếu nữ kia, nàng trầm thấp kinh hô một tiếng, hai tay che môi, lại hướng về Vệ Uyên vẫy tay. Vệ Uyên cười lắc đầu. Thiếu nữ kia nhìn thấy hắn không đến, cất bước đi đến dòng sông bên trong mấy bước, ngoái nhìn về phía Vệ Uyên, ánh mắt liễm diễm, ẩn ý đưa tình, quần áo trên người đơn bạc, ở trong nước ẩn có chút trong suốt, khiến người tâm động không thôi, mà coi như không vì sắc đẹp, thấy có người tiến về trong thủy đạo lưu nghịch nước, hơi có chút lương chi người đều lại khuyên can. Thiếu nữ lại hướng Vệ Uyên chiêu thu, tư thái thướt tha, xinh xắn động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên bất đắc dĩ, cười lắc đầu nói. Không đi qua, thanh âm dừng một chút nói. Chính là ngươi khi đó đơn thuần như vậy, mới rơi vào như bây giờ hạ chàng a. Thiếu nữ sắc mặt kinh ngạc chợt thoáng cái đỏ lên, mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ cực kỳ xấu hổ không có ý tứ. Vệ Uyên một đôi mắt thấy được nàng trên thân chỉ có nhàn nhạt quỷ khí, nhưng không có lệ quỷ oán khí lệ khí, cũng không có rút kiếm chém giết suy nghĩ, nhiều hứng thú dò hỏi. Quấy giày, ngươi tại cái này Lạc thủy nhánh sông bên trong, có hay không nhìn thấy qua người mặc hoàng y một vị nữ tử, còn mang theo một trai một gái, hai đứa bé ước chừng cao như vậy. Vệ Uyên vươn tay ở bên cạnh khoa tay phía dưới, lại đi phía trên na di dưới. Cao như vậy, thiếu nữ kia tựa hồ kinh ngạc có người hỏi thăm chính mình, nghĩ, lắc đầu. Vệ Uyên tiếc nuối nói nhỏ, dạng này a, đứng dậy, đối với thiếu nữ kia nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ, thiếu nữ hồn phách mặt đỏ tới mang tai làm vái chào, biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên thấy bật cười, người có yêu ghét phân chia tinh quái chi thuộc tựa hồ cũng đều có tính cách, tựa như là vừa vặn thiếu nữ kia tựa hồ là chết bởi trong nước nhưng lại không có lệ quỷ biến hóa, nhìn qua ngược lại là có mấy phần trong nước chi tinh hàm ý, hắn thu hồi suy nghĩ cái kia hoàng y nữ nói tới cứu là có ý gì. Nàng vì sao nói mình có thể cứu nàng, cư trú ở Lạc thủy bên trong tinh quái. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, đột nhiên liếc về cái này dòng sông bên trong, ẩn đi qua hai đuôi cá lớn. Trong lòng một trận, một cái hoang đường lại quả thực khả năng suy nghĩ hiện lên đáy lòng. Cách chương.